Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 361, Khiêm tốn làm ma, 1. Ta và Sa Kỳ Sơn vốn chưa từng gặp mặt. Cho dù lần trước đi Đông Hải, cũng là dùng khuôn mặt của Long Nhạc, vì sao hắn lại truy nã ta? Trong lòng Chung Nhạc còn đang buồn bực, Thiên Ma Phi đã lấy ra một bức họa, nói. Ngoại trừ ngươi ra, còn truy nã yêu tộc Long Nhạc nữa. Hình của hai người các ngươi được dán cùng một chỗ. Cặp mắt nàng khẽ chớp động, thâm ý sâu sắc nói. Sa Kỳ Sơn sẽ không phóng tên không đích ca, dáng hình của hai người các ngươi cùng một chỗ ngược lại khiến cho ta nghĩ tới một lời đồn. Chung Nhạc đón lấy hai bức họa, tinh tế quan sát, mặt không đổi sắc, mỉm cười hỏi. Lời đồn gì? Lời đồn trên đại lục yêu tộc. Cặp mắt Thiên Ma Phi nhìn chằm chằm hắn, mi mắt không chớp lấy một cái, lưu ý bất kỳ biểu tình biến hóa gì của hắn. Trong Đông Hoang lan truyền tin tức, nói Long Nhạc và Chung Nhạc là cùng một người. Long Nhạc và Chung Nhạc thật ra là một nhân tộc, đều là do Chung Sơn Thị biến hóa thành. Cả hai người này đều từng thi triển qua thần thông đồng dạng, ví dụ như Kim Ô Song Dực, ví dụ như Âm Dương Nhị Khí. Hơn nữa, có người từng ở trên Kiếm Môn Sơn nhìn thấy qua Chung Sơn Thị lưng đeo lão nhận của Long Nhạc. Sắc mặt Chung Nhạc không thay đổi, lắc đầu nói. Hai người tu luyện cùng một loại thần thông có gì hiếm lạ đâu. Về phần ta lưng đeo lão nhận của Long Nhạc, đơn giản chỉ là tin đồn nhảm mà thôi. Hồn binh của ta bất đồng với hồn binh của Long Nhạc. Long Nhạc thân là cao thủ yêu tộc trẻ tuổi siêu quần bạc tụy nhất Đông Hoang, rất nhiều người đặt hắn song song với ta. Có cơ hội, ta cũng muốn đánh qua một trận với hắn, nhìn một chút xem ta với hắn ai cao ai thấp. Thiên Ma Phi cũng không nhìn ra vẻ mặt của hắn biến hóa, không biết được ý nghĩ trong lòng hắn, mỉm cười nói. Gần đây lời đồn này đã lan truyền sôi sùng sục trong Đông Hoang. Trong lòng rất nhiều cường giả yêu tộc vô cùng chấn động. Nếu ngươi và Long Nhạc thật sự là cùng một người, vậy chuyện này liền lớn rồi. Ngữ khí ma nữ này có chút hưng phấn, nói. Nhất kiếm xuất Tây Hoang Chung Nhạc, hoành tảo Đông Hoang, đao trảm quần hùng Long Nhạc. Song Nhạc đều là cao thủ trẻ tuổi đạp phá cực hạn của luyện khí sĩ, ai cũng có sở trường riêng. Nếu cả hai là cùng một người, tuyệt đối sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Chung Nhạc và Long Nhạc đều đã từng làm ra cử động kinh người, được khen là luyện khí sĩ đỉnh phong, cực hạn trong đồng cấp của hai hoang. Hai người một đại một đông, giống như hai ngọn núi cao đứng sừng sững giữa đại hoang và đông hoang, khiến cho những luyện khí sĩ trẻ tuổi khác ngưỡng mộ. Mấy tháng gần đây, bởi vì Chung Nhạc leo lên tiểu hư không thần thoại bản, khiến cho danh tiếng của Chung Nhạc lấn át Long Nhạc một bậc. Bất quá, nếu bàn về thực lực chân chính, bọn họ chưa từng chiến đấu qua, ai cũng không dám nói Chung Nhạc có thể thắng được Long Nhạc. Nếu hai người này thật sự là cùng một người, oanh động tạo thành có thể tưởng tượng. Chung Nhạc mơ hồ có chút đau đầu. Hắn lưu lại kẻ hở cũng không nhiều. Chuyện tình Kim Ô Song Dực, Âm Dương Nhị Khí và Lão Nhận đều là kẻ hở năm xưa khi tâm trí hắn còn chưa từng thành thục đã lưu lại. Bất quá, kẻ biết được những sơ hở này đã ít lại càng ít. Hơn nữa, cô Hồng Tử đã từng giúp hắn lau sạch vết tích. Cho dù có muốn truy nguyên tra xét, ít nhất cũng phải tốn hao thời gian mấy tháng, hơn nữa còn phải xâm nhập sâu vào kiếm môn tiến hành tra xét cẩn thận tỉ mỉ, mới có thể tra được một chút dấu vết tơ nhện. Mà xâm nhập sâu vào kiếm môn tra xét, căn bản là chuyện không có khả năng. Từ điểm này mà nói, khả năng thân phận hắn bị bại lộ cơ hồ là số 0. Mà hiện tại đã có lời đồn này truyền ra, nói rõ trong này vẫn là đã xảy ra vấn đề. Hiện nay trên thế gian biết được ta và Long Nhạc là cùng một người cũng không nhiều lắm. Chỉ có Khâu Sư Muội, Thủy Trưởng Lão, cô Hồng Tử và Quân Tư Tà, cùng với Phong Vô Kỵ. Khâu Sư Muội, Thủy Trưởng Lão, cô Hồng Tử và Quân Môn Chủ sẽ không truyền bá lung tung. Phong Vô Kỵ đang làm đại tế ti ở Tây Hoang, cũng sẽ không chạy tới Đông Hoang. Đợi một chút. Phong Vô Kỵ còn có một hóa thân yêu tộc, hẳn là đang ẩn nấp bên trong Đông Hoang. Chẳng lẽ là hắn phân tán tin tức, nói ta và Long Nhạc là cùng một người sao? Chung Nhạc nhất thời trầm ngâm. Nếu là thế, vậy thì có chút phiền toái. Phong Vô Kỵ thật sự biết quá nhiều, lần này hắn từ chỗ của hóa thân bồ lão của Phong Vô Kỵ cướp đi tế đàn liên hoa, Phong Vô Kỵ nhất định sẽ cho rằng thánh linh đã rơi vào trong tay hắn, tất nhiên sẽ toàn lực đả kích hắn, thậm chí tru diệt hắn. Trước đây, Phong Vô Kỵ đối với hắn trên cơ bản là không đếm xỉa tới, cho rằng hắn chỉ là một tiểu nhân vật. Nhưng hóa thân bồ lão đã bị Chung Nhạc vạch trần, Phong Vô Kỵ bị thua thiệt lớn, thánh linh mưu đồ mấy chục năm cũng bị Chung Nhạc đoạt đi. Hắn đã xem Chung Nhạc là đại địch của chính mình, bắt đầu tiến hành đả kích Chung Nhạc. Bị một nhân vật trí tuệ thông thiên như vậy để mắt tới, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Hắn phân tán tin tức Chung Nhạc và Long Nhạc là cùng một người, đây còn là chuyện nhỏ, nếu dẫn phát cao tầng yêu tộc, nhất là Sư Bất Dịch hoài nghi, vậy thì là chuyện lớn rồi. Sư Bất Dịch và đám cự đầu yêu tộc kia nhất định sẽ không bỏ qua hóa thân Long Nhạc của chính mình. Phong Vô Kỵ làm sao truyền tin tức tới hải ngoại đại hoang? Trong lòng hắn có chút buồn bực. Chuyện tình phát sinh tại Đông Hoang, đại hoang còn chưa nhận được tin tức, không ngờ hải ngoại đại hoang lại nhận được tin tức trước. Sa Kỳ Sơn truy nã ta và Long Nhạc, hiển nhiên là đã biết chúng ta là cùng một người. Lẽ nào trong lãnh địa ma tộc cũng có người của Phong Vô Kỵ? Không hổ là cường giả xuất thân từ Phong Thị. Ba đời tổ tôn Phong gia ai nấy cũng đều là nhân vật đáng sợ. Phong Vô Kỵ khẳng định là có người ở đại lục ma tộc. Không biết kẻ này là cường giả của Hiếu Mang thần tộc, hay là hóa thân ma tộc do hắn một lần nữa luyện ra. Chung Nhạc thầm nghĩ. Xem ra, đại chiến Song Nhạc nhất định phải nhanh chóng cử hành. Phong Vô Kỵ biết được bí mật của ta, bất quá hắn lại không biết ta đã luyện thành hóa thân Long Nhạc. Chỉ có đại chiến Song Nhạc mới có thể khiến cho Long Nhạc thoát khỏi hiềm nghi. Long Nhạc đại chiến với Chung Nhạc, nhất định sẽ kinh động thiên hạ a. O không o. Hiện tại, hóa thân Long Nhạc của Chung Nhạc đang ở trong Cô Hà Thành. Cô Hồng Tử bị thương bỏ chạy, hiện tại Cô Hà Thành chính là một mảnh hỗn loạn. Cô Hà Thành vô chủ, trước mắt kẻ có thực lực mạnh nhất chính là Long Nhạc. Bởi vậy hắn cần lưu lại Cô Hà Thành, chỉnh đốn thế lực yêu tộc do cô Hồng Tử lưu lại. Lúc này, Long Nhạc đang tỏa trấn phủ thành chủ cô Hà Thành. Đám bộ hạ cũ của cô Hồng Tử đang ngồi phía dưới hắn. Đột nhiên, trong lòng Long Nhạc khẽ động, gọi một gã luyện khí sĩ yêu tộc tới, đưa cho hắn một bức thư, nói. Đưa bức thư này tới Kiếm Môn, giao cho Kiếm Môn Trung Sơn Thị Chung Nhạc cho ta. Ta muốn khiêu chiến hắn. Nửa năm sau, ta sẽ đợi hắn tại Hỏa Đô Thành ở Nam Hoang. Nếu hắn có gan, liền tới phó ước. Đám luyện khí sĩ của cô Hà Thành không khỏi vô cùng kinh hãi. Gã luyện khí sĩ yêu tộc kia vội vàng tiếp nhận bức thư khiêu chiến, một đường bay đi. Long Nhạc cười ha hả, nói. Các vị, xin hãy giúp ta tuyên cao thiên hạ, để cho toàn thể thiên hạ biết ta sẽ đánh một trận với Trung Sơn Thị, giúp ta trợ uy trợ trận. Đám luyện khí sĩ yêu tộc nhao nhao khom người, nói. Long công tử anh hùng hào khí. Trung Sơn Thị nhất định không phải là đối thủ của Long Công Tử. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 362, Khiêm Tốn làm ma, 2. Long Nhạc cười ha hả, rút ra lão nhận, hào khí ngất trời nói. Đợi ta chém chết Trung Sơn Thị dưới đao, ai còn dám nhắc tới Song Nhạc nữa. O không o. Trải qua hơn 10 ngày, sứ giả do Long Nhạc phái đi đã đưa thư khiêu chiến tới Kiếm Môn. Chung Nhạc không có mặt, Quân Tư Tà thay hắn mở thư ra xem. Đợi đọc xong bức chiến thư này, Quân Tư Tà không khỏi bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng tìm tới Thủy Tử An. Hai người nghiên cứu bức chiến thư một phen, đều không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Tiểu gia hỏa Chung Sơn Thị muốn làm cái gì vậy? Như thế nào đột nhiên nháo sự, tự mình khiêu chiến chính mình rồi? Thủy Tử An buồn bực nói. Lẽ nào đây là kế hoãn binh? Ta nhận được tin tức. Nói gần đây trong yêu tộc truyền lưu lời đồn, cho rằng hắn và Long Nhạc chính là cùng một người. Chẳng lẽ hắn định dùng bức chiến thư này làm kế hoãn binh, kéo dài thời gian nửa năm? Quân Tư Tà cũng nhíu mày, nói. Nửa năm sau, hắn sẽ thu tràng như thế nào? Hai người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Thủy Tử An sầu muộn nói. Tiểu tử này hiện đang lưu lạc bên ngoài, chúng ta phải làm gì bây giờ? Là viết thư hồi đáp, đồng ý trận quyết chiến này. Hay là chờ sau khi bản thân hắn trở về rồi tính tiếp? Quân Tư Tà cắn răng một cái, nói. Viết thư hồi đáp, nói Trung Sơn Thị đồng ý tiếp nhận khiêu chiến. Nửa năm sau, Chung Nhạc và Long Nhạc nhất quyết cao thấp tại Hỏa Đô Thành Nam Hoang. O không o. Cũng cùng lúc này, chuyện tình Long Nhạc vì sự trong sạch của chính mình, hạ chiến thư khiêu chiến Chung Nhạc, hơn nữa Chung Nhạc đã ứng chiến cũng đã truyền ra khắp Đông Hoang. Cao tầng của các thành các quan các đảo yêu tộc đều là một mảnh xôn xao. Đại tế ti mới của Hiếu Mang thần tộc, Phong Vô Kỵ cũng ngay lập tức nhận được tin tức. Hắn nhất thời cũng không khỏi ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới bật cười, nói. Thật thú vị. O không o. Cũng không lâu lắm, Long tộc Ngao Phượng Lâu cũng nhận được tin tức này, sắc mặt trở nên vô cùng quái dị, lẩm bẩm. Chính mình làm sao quyết đấu với chính mình được? O không o. Mà ở phía bên kia đại hải, trên đại lục ma tộc, Thi Ma Phi cùng một gã đại hán vạm vỡ kết bạn Vân Du, sưu tầm hạ lạc của Diêm La Ma khắp nơi. Gã đại hán vạm vỡ này thân cao trượng sáu, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, râu ri đầy mặt, một thân xương đồng da sắc, toàn thân ma khí tráo thể, tương đối có cảm giác chấn nhiếp, cũng có một phen vị đạo, chính là Chung Nhạc biến thành. Sa Kỳ Sơn dáng hình của hắn và Long Nhạc khắp nơi, lại treo giải thưởng cực cao, tuyệt đối có thể dẫn động tồn tại pháp thiên cảnh, cho nên Chung Nhạc chỉ có thể thay hình đổi dạng. Cũng may bất tử chi thân của hắn đã có chút thành tựu, thay đổi cơ cấu xương cốt, khiến cho cơ nhục bản thân sinh trưởng chính là dễ như trở bàn tay. Ngay cả râu ri trên mặt, mái tóc trên đầu cũng có thể tùy ý mọc dài ra. Hiện tại ta mới tới đại lục ma tộc, nhân sinh địa chưa quen, nhất định phải khiêm tốn làm ma a. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. Ma Thánh đã thôn phệ linh hồn của Diêm La Ma, chiếm cứ thân thể hắn, hiện tại vẫn còn đang thích ứng cổ thân thể này. Gần đây không có tin tức gì của hắn, hắn hẳn là đang bế quan, đợi sau khi hoàn toàn thích ứng thân thể Diêm La Ma mới sẽ lại xuất quan. Thiên Ma Phi cùng hắn cưỡi thuyền hoa kết bạn Vân Du, mỉm cười nói. Phía trước chính là Ma Đô, trong Ma Đô tin tức linh thông, khắp nơi đều là nhãn tuyến của các thánh tộc. Ở nơi đó hẳn là có thể đạt được tin tức của Ma Thánh. Bản tính Ma Thánh vô cùng hẹp hòi, kẻ nào nếu nhìn nữ nhân của hắn nhiều một cái, hắn sẽ móc mắt kẻ đó. Kẻ nào nói nhiều một câu với nữ nhân của hắn, hắn sẽ cắt đầu lưỡi kẻ đó. Mấy ngày nay, ta và ngươi kết bạn Vân Du, hành xử giống như tình lữ, không tin hắn có thể ngồi yên. Chiếc thuyền hoa lái vào trên không Ma Đô, Thiên Ma Phi phất ống tay áo, thu hồi chiếc thuyền hoa, hai người phiêu trên không trung. Chung Nhạc cười ha hả, một tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Thiên Ma Phi, cất giọng nói như chung đồng, vang vọng toàn thành. Ma La công tử ta đoạt đi Thiên Ma Phi của Ma Thánh. Không tin hắn có thể nhịn được, im lặng đội cái nón xanh này. Ma Thánh, ngươi đang ở đâu? Còn không mau lăn ra đây cho lão tử. Trên mặt Thiên Ma Phi mang theo thần sắc e thẹn, rút vào lồng ngực của hắn. Chung Nhạc chân đạp Ma Vân, sải bước tiến vào Ma Đô Thành. Mấy ngày nay bọn họ đã đi qua 4 năm tòa đại thành ma tộc, đều là diễn xuất như vậy, dụ dỗ Ma Thánh hiện thân. Đột nhiên, chợt nghe một tiếng cười lạnh truyền tới. Giang phu dâm phụ. Chung Nhạc theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một đám nữ tử ma tộc chân đạp tường vân, thần thái phiêu diêu, bộ dáng khoan thai tiến về phía này. Đạo thanh âm vừa rồi kia là xuất từ miệng một nàng nữ tử diêm dúa. Nữ tử kia quần áo hoa mỹ, theo phong nguyệt, phong nhã nói không nên lời, cũng là một mỹ nhân hiếm thấy. Chỉ là trên phương diện phong vận và phong thái so với Thiên Ma Phi thì hơi kém hơn một bậc. Ánh mắt Thiên Ma Phi sáng ngời, thấp giọng nói. Nàng là một phi tử khác của Ma Thánh, các tường phi của các tường thánh tộc. Những nữ tử còn lại đều là quý nữ. Các tường phi xuất hiện, nói rõ Ma Thánh quả thật đã nhận được tin tức về hai chúng ta. Chung Nhạc có chút buồn bực hỏi. Ngoại trừ ngươi ra, Ma Thánh còn có phi tử khác nữa sao? Sau khi Ma Thánh định ra đại kế phục sinh, đã lựa chọn ra trong bát bộ thánh tộc mỗi thánh tộc một vị phi tử. Ngoại trừ 8 nàng ma phi ra, còn có một nàng ma hậu. Bài danh còn ở trên ta. Về phần quý nữ, lại càng đếm không hết. Chung Nhạc phi thường hâm mộ, cười ha hả, nói. Các tường phi, bảo Ma Thánh lăn ra đây. Nói cho hắn biết, Ma La công tử đã ngủ với Thiên Ma Phi của hắn. Nếu hắn có giỏi, vậy đi ra quyết một trận sinh tử với ta a. Thiên Ma Phi vừa thẹn vừa giận, lén lén nhéo một chút thịt dưới nách hắn, hung hăng vặn vài vòng. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org Chương 363, Mạnh mẽ hàng phục, 1. Kẻ đó là ai? Lá gan thật lớn a. Ngay cả Thiên Ma Phi của Ma Thánh cũng dám ngủ. Thanh âm Chung Nhạc vừa ra, trong Ma Đô nhất thời một mảnh xôn xao. Vô số luyện khí sĩ ma tộc nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên, nhìn về phía Chung Nhạc trên không trung, mở miệng nghị luận náo nhiệt. Hoang Thành là biên quan ma tộc dùng để chống đỡ Long tộc. Bởi vậy cũng không tính là phồn hoa. Mà Ma Đô Thành lại là thành lớn cực kỳ phồn hoa của ma tộc, tương đương với thánh địa của thần tộc. Tòa Ma Đô Thành này nằm tại trung tâm Bát Hoang, bởi vậy luyện khí sĩ tụ tập vô cùng đông đúc. Dân phong ma tộc vốn bưu hãn, tranh cường hiếu thắng giữa các tộc là chuyện rất bình thường, thế nhưng cũng cần có mậu dịch thương mại bổ sung lẫn nhau. Nơi này thương nghiệp rất hưng thịnh, đồng thời cũng là một địa phương tin tức linh thông. Kẻ này là Ma La công tử, nghe nói là xuất thân từ Ma La tộc, tên họ cụ thể là gì cũng không rõ lắm. Có luyện khí sĩ ma tộc từng nghe nói qua thân phận Ma La công tử của Chung Nhạc, lập tức nói. Nghe nói kẻ này là một nhân tài mới quật khởi, gần đây danh tiếng rất thịnh. Hắn ở chỗ Hoang Thành đã gặp được Thiên Ma Phi, bắt giữ nàng Ma Phi này, cũng đã ngủ rồi. Một gã luyện khí sĩ ma tộc bên cạnh giật mình trợn tròn cả tám con mắt, nhãn cầu suýt chút nữa đã rớt ra khỏi hốc mắt. Đã ngủ rồi. Thật sự đã ngủ rồi sao? Gã luyện khí sĩ kia nói. Thiên Ma Phi quốc sách thiên hương thế nào? Thánh nữ La Sát tộc Băng Thanh Ngọc Khiết bậc này, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, hắn còn có thể nhịn được nữa sao? Ngươi xem thân thể gã Ma La công tử này hùng tráng tới mức nào? Thân thể Thiên Ma Phi kia xinh xắn nhỏ nhắn như vậy, làm sao có thể chống đỡ nổi sự chà đạp của hắn? Cái này không sai à? Khẩu khí Ma La công tử cực kỳ cuồng vọng. Sau khi ngủ với Thiên Ma Phi, hắn đã một đường dẫn theo Thiên Ma Phi đi qua mấy tòa đại thành, nói là muốn gặp mặt Ma Thánh một lần, tranh một chuyến đệ nhất cao thủ thế hệ thanh niên. Dù sao cũng là thanh niên trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo. Sau khi ngủ với ái phi của Ma Thánh, còn muốn đọ sức một trận với Ma Thánh. Nếu là ta, khẳng định là ngủ xong liền bỏ chạy. Ma Thánh có muốn giết ta cũng không thể giết được. Thế hệ thanh niên bởi vì thành danh, vì muốn đạt được địa vị càng cao, tuyển chọn đi khiêu chiến cao thủ thành danh đã lâu, chuyện này ở trong ma tộc chính là chuyện thường xảy ra. Trên dưới ma tộc cũng thường có khiêu chiến như vậy. Cho dù là tòa thành thị Ma Đô này, khiêu chiến cùng loại như vậy mỗi ngày cũng có 10 trận 8 trận, chẳng có gì lạ. Bởi vậy, trong ma tộc cũng có một quy củ bất thành văn. Nếu là tiểu bối khiêu chiến, thế hệ trước không được nhúng tay vào. Đây cũng là nguyên nhân tạo thành dân phong ma tộc cùng giả, so với các tộc thần tộc, quy củ này của ma tộc ngược lại lộ ra qua minh lỗi lạc hơn một chút. Bất quá, một tên tiểu bối vừa mới xuất hiện, vừa lên liền khiêu chiến tồn tại như ma thánh bậc này, vậy thì có chút không biết trời cao đất rộng rồi. Ma thánh là nhân vật bậc nào? Lão tổ tông cấp bậc ma thần của ma tộc, không nói khi còn sống hắn mạnh mẽ như thế nào, chỉ nói nhục thân Diêm La Ma lần này hắn đoạt xá phục sinh. Kẻ này chính là một tồn tại không tầm thường, được khen là cao thủ siêu quần bạc tụy nhất trong thế hệ thanh niên đương thời. Gã Diêm La Ma này vốn là đệ tử của ma thánh, là đồ đệ do đích thân ma linh của ma thánh dạy dỗ. Lúc hắn vừa mới trở thành luyện khí sĩ đã liền bộc lộ tài năng, đánh khắp luyện khí sĩ quẩn linh cảnh thiên hạ, được xưng tụng là đệ nhất cao thủ quẩn linh cảnh. Sau khi đạt tới thoát thai cảnh, hắn vẫn là không gặp được địch thủ. Sau đó, tới cảnh giới khai luân cảnh, linh thể cảnh, hắn đều là lực áp cùng thế hệ, là đệ nhất cao thủ tuyệt đối. Cách đây không lâu, Diêm La Ma đã tu thành nguyên đan, tiến vào cảnh giới đa nguyên cảnh. Hắn tuyên bố muốn đánh khắp luyện khí sĩ đa nguyên cảnh ma tộc Bát Hoang, sau khi vô địch sẽ đi tới Đông Hải, Tây Hoang đối chiến một lần cao thủ cùng cảnh giới. Bất quá, hắn còn chưa kịp đi khiêu chiến cao thủ các nơi, tại thời điểm triều bái ma thánh, lại đột nhiên bị ma thánh đoạt xá mất. Với chiến tích trước đây của Diêm La Ma, Thiên Ma Phi nói hắn là cao thủ ma tộc có thể sánh ngang với Chung Nhạc cũng không quá đáng. Mà một cường giả bậc này còn bị ma thánh đoạt xá, có thể tưởng tượng khiêu chiến ma thánh sẽ có kết quả gì. Có gã luyện khí sĩ nghi hoặc hỏi. Ma La tộc là chủng tộc gì? Ta như thế nào chưa từng nghe nói qua? Đám luyện khí sĩ ma tộc xung quanh đều nhao nhao lắc đầu, nói. Có lẽ là một tiểu bộ lạc nào đó. Trong ma tộc ngoại trừ Bát Bộ Thánh tộc ra, còn có rất nhiều bộ lạc ma tộc khác, chỉ là không có quy mô khổng lồ như Bát Bộ Thánh tộc, nhưng cũng có không ít cao thủ. Chỉ là cái Ma La tộc này là ma tộc do Chung Nhạc bịa đặt ra, tự nhiên chưa từng có ai nghe qua. Đồ không biết sống chết. Các tường phi nghe Chung Nhạc nói vậy, mỹ nhan biến sắc, phẫn nộ nói. Ma Thánh là tồn tại bậc nào? Bằng vào ngươi cũng xứng khiêu chiến Ma Thánh sao? Quỳ ở một bên nhận lấy cái chết đi. Cặp mắt nàng khẽ chuyển, rơi xuống trên người Thiên Ma Phi, cười lạnh nói. Thiên Ma Phi, ngươi đã được Ma Thánh nhìn trúng, chọn ngươi làm phi, đây là chuyện tình vinh diệu bậc nào? Không ngờ ngươi lại ăn cây táo rào cây sung, gian phu dâm phụ cấu kết thông gian. Hôm nay ta liền thay Ma Thánh xử tử tiểu tiện nhân nhà ngươi. Nàng hiển nhiên là có xích mích với Thiên Ma Phi, lần này Thiên Ma Phi bị Chung Nhạc bắt giữ cùng đã ngủ, nàng liền trực tiếp chụp lên đầu Thiên Ma Phi cái mũ gian phu dâm phụ, hiển nhiên là muốn nhân cơ hội giết chết Thiên Ma Phi. Ái Phi, ngươi có thù oán với nàng ta sao? Trung Nhạc thấp giọng hỏi. Thiên Ma Phi khẽ nhếch môi, mỉm cười nói. Trong tám Ma Phi, ta chính là dẫn đầu, nàng thấp hơn ta một bậc. Nữ nhân phóng đãng này luôn muốn đạp ta xuống, leo lên trên đầu ta. Trung Nhạc nhất thời bừng tỉnh. Thì ra là vậy. Thực lực của các tường phi này so với ngươi thì thế nào? Không chênh lệch bao nhiêu? Thiên Ma Phi thấp giọng nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 364, mạnh mẽ hàng phục, 2. Ngươi cũng không nên khinh thường nàng. Mặc dù bài danh của nàng thấp hơn ta, nhưng thực lực cũng không thấp. Hơn nữa, đám quý nữ còn lại kia ai nấy cũng có thực lực kinh người, chỉ thua kém nàng một hai bậc. Bên cạnh các tường phi còn có hơn 20 nàng quý nữ, đại bộ phận cũng đều là luyện khí sĩ đa nguyên cảnh, khiến cho Trung Nhạc không khỏi phi thường hâm mộ ma thánh. Chỉ riêng đám ma nữ này cũng là một cổ thế lực không nhỏ rồi. Có thể tuyển ra nhiều ma phi, quý nữ tư chất và thực lực đều xuất chúng như vậy, hơn nữa còn đều là nữ tử kiều mị động lòng người, ma thánh thật đúng là khiến cho người ta cực kỳ hâm mộ a. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ. Bất quá, Thiên Ma Phi nói các tường phi không thua kém nàng chút nào, Trung Nhạc lại là không tin. Thiên Ma Phi chính là đã ẩn giấu thực lực của chính mình, bất quá trước đây nàng vẫn là đã lộ ra qua dấu vết tơ nhện. Đó chính là tại thời điểm giết chết đám ma nữ bộ hạ Hoa Trân phu nhân lúc trước kia. Nàng chính là công kích một kích trí mạng, hạ thủ dứt khoát lưu loát, thực lực thể hiện ra không đơn giản như ngày thường nàng biểu hiện. Một nàng quý nữ cười lạnh, nói. Còn không mau quỳ xuống lĩnh tội. Thiên Ma Phi thấp giọng nói. Để ta đi giáo huấn các tường phi một chút. Không cần. Trung Nhạc ôm lấy vòng eo mềm mại của Thiên Ma Phi, vươn tay trảo xuống dưới một cái. Chỉ thấy một dòng đại hà trong ma đô phía dưới đột nhiên phát ra một tiếng lôi minh chói tai, một cột nước phóng thẳng lên cao, trong phút chốc bị ma khí dày đặc giữa những ngón tay hắn đông cứng lại, hóa thành một tòa vương tọa băng phong thật lớn. Một đạo băng trụ dựng thẳng lên cao, chống đỡ tòa vương tọa băng phong này. Trung Nhạc đại mã kim đao ngồi xuống vương tọa, ôm lấy Thiên Ma Phi đặt trên bắp đùi chính mình, ôm nàng vào trong ngực, vươn tay chụp về phía các tường phi đối diện, mỉm cười nói. Phi tử của ma thánh, ta đã ngủ được một nàng. Lại đưa tới một nàng khác, hơn nữa còn có thêm 20 nàng quý nữ tặng kèm nữa, thật là tốt. Nếu ma thánh vẫn không chịu hiện thân, chỉ phái phi tử của hắn tới, vậy ta liền đơn giản nhận lấy hết thảy các phi tử của hắn, ngủ luôn hết thảy một phen. Các tường phi quát lớn một tiếng, phất ống tay áo một cái, ống tay áo như rồng, cuốn thẳng về phía bàn tay này của Trung Nhạc. Trung Nhạc cười ha hả, thân hình đột nhiên bật dậy, vứt Thiên Ma Phi trong ngực lên thật cao, thân hình như điện bắn thẳng ra. Phóng thẳng về phía các tường phi. Ầm ầm. Thân hình hắn khẽ động, thân thể nhất thời bành trướng, trong khoảnh khắc đã từ thân thể một trượng sáu hóa thành thân thể thần ma cao tới 28 trượng. Toàn thân hắn phủ đầy long lân đen như mực, sau lưng sừng sững hư ảnh chính tôn ma thần, bộ dáng dữ tợn khủng bố, phóng thẳng tới, dết vào trong đám quý nữ. Nguyên thần 28 trượng. Thiên địa pháp tương. Thiên Ma Phi bị hắn ném lên giữa không trung. Lúc này đã bắt đầu rơi xuống. Nàng nhìn thấy Trung Nhạc thi triển ra linh thể hợp nhất, không khỏi lấy làm kinh hãi. Nguyên thần của luyện khí sĩ đa nguyên cảnh bình thường chỉ là 20 trượng, không thể vượt qua cái cực hạn này. Có thể vượt qua cái cực hạn này chỉ có tồn tại pháp thiên cảnh mà thôi, trên cơ bản đã có thể được tính là cự đầu rồi. Mà không ngờ nguyên thần của Trung Nhạc đã vượt qua cái cực hạn này. Nguyên thần 28 trượng. Sau khi linh thể hợp nhất sẽ có được thân thể thần ma 28 trượng. Linh thể hợp nhất, lực lượng nhục thân sẽ tăng gấp 10, thể phách càng lớn, lực lượng càng mạnh. Chỉ cần cổ thân thể thần ma 28 trượng này thôi, Trung Nhạc cũng đã vượt qua đám luyện khí sĩ đa nguyên cảnh khác rất nhiều rồi. Bất quá, Thiên Ma Phi cũng nhìn ra được, lần này Trung Nhạc linh thể hợp nhất, vẫn chưa hoàn toàn triển lộ ra đặc thù của nguyên thần chính mình, chỉ lộ ra hơn phân nửa nguyên thần mà thôi. Khiến cho người ta không thể nào nhìn ra nguyên thần của hắn rốt cuộc là hình thái gì. Ống tay áo như rồng của các tường phi quấn lấy cánh tay Trung Nhạc. Ống tay áo không ngừng quấn chặt, chỉ một thoáng đã siết chặt toàn bộ cánh tay Trung Nhạc như đòn bánh tét. Trong lòng các tường phi vui vẻ, đang muốn kéo cánh tay hắn xuống. Nhưng đột nhiên, cánh tay này chợt mạnh mẽ bành trướng, trở nên vô cùng thô to, giống như một cây đồng trụ đường kính hơn một trượng vậy. Vô số cơ nhục dưới làn da phồng lên. Dưới làn da giống như có dao long du động, những sợi gân giống như những sợi dây thép căng thẳng. Ống tay áo của Cát Tường Phi nhất thời bị căng cứng bành bành nổ tung. Thân thể Chung Nhạc giống như ma thần nghiền ép thẳng tới, cái bóng to lớn của thân thể hắn bao trùm lên hết thảy Cát Tường Phi và hơn 20 nàng quý nữ. Chính ma thần sau lưng hắn nhe nanh múa vuốt, khí thế kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn ma đô thành. Trong lòng Cát Tường Phi cả kinh, mở miệng phun một cái. Một khỏa nguyên đan ma đạo bay thẳng lên không trung. Đồng thời, năm đạo quang luân sau đầu nàng xoay chuyển, một cây tỳ bà mang theo ma khí cuồn cuộn muốn từ trong quang luân bay ra. Cùng lúc đó, đám quý nữ còn lại cũng nhao nhao quát lớn. Giữa không trung, vô số khỏa nguyên đan muôn hồng ngàn tía, chiếu sáng rực rỡ trên không trung ma đô thành, thải hà phiêu phiêu. Hơn 20 nàng quý nữ nhao nhao quát lớn, đều muốn tế khởi hồn binh của mỗi người. Chung Nhạc mở miệng rống lớn một tiếng, tiếng thét ầm ầm chấn động, giống như chung trống nhất tề trỗi lên, chấn cho khí huyết hơn 20 nàng nữ tử không ngừng sôi trào, lồng ngực phập phồng kịch liệt, phản phất như bị cự truy mạnh mẽ đập một cái vậy. Sau một khắc, Cát Tường Phi đã bị một quyền của Chung Nhạc đánh trúng giữa trán, thức hải trong đầu nhất thời ầm ầm chấn động, trùng kích nguyên thần của nàng. Nguyên thần nàng còn chưa kịp tế khởi ra, đã bị một quyền này của Chung Nhạc đánh cho lâm vào hôn mê. Cái đầu thật cứng a. Vậy mà cũng không bị ta đánh chết. Chung Nhạc tán thán một tiếng, thân hình nhanh chóng xoay tròn, dưới nách mọc ra từng đầu cánh tay, xuất thủ nhanh như thiểm điện. Chỉ thấy từng nàng quý nữ kêu lên sợ hãi, văng bắn ra bốn phương tám hướng, vậy mà trong cùng một lúc đều trúng phải trọng kích. Giữa không trung, hơn 20 nàng quý nữ nhất tề thổ huyết, khí tức suy yếu không chịu nổi. Chung Nhạc vươn tay hư trảo một cái, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn như rồng từ sau lưng tuôn ra, cuốn lấy toàn bộ đám quý nữ kéo trở về. Tiếp theo, thân hình Chung Nhạc lui nhanh về phía sau, thể phách khôi phục lại như bình thường, xuất hiện bên cạnh tòa vương tọa băng phong kia. Chỉ thấy giữa không trung, từng nàng nữ tử diêm dúa nhau nhau rơi xuống, rớt thẳng xuống trên vương tọa băng phong sau lưng hắn. Cũng tại lúc này, Thiên Ma Phi bị Chung Nhạc ném lên giữa không trung cũng vừa lúc rớt xuống. Chung Nhạc vươn cánh tay ra, nhẹ nhàng nhúng một cái, đã tiếp được Thiên Ma Phi, cười hắc hắc, nói. Ái Phi, hiện tại ngươi có thêm rất nhiều tỷ muội, có thể cùng nhau hầu hạ ta rồi. Cánh tay ngọc của Thiên Ma Phi câu lấy cần cổ của hắn, nằm dài trong ngực hắn, nhãn mâu ẩn chứa tình tự như thu thủy mông lung. Nàng vươn ra một ngón tay ngọc nhỏ dài vẽ vẽ mấy vòng trên ngực hắn, khẽ khàng nói. Tình nhân, ngươi như hiện tại thật sự rất có khí khái nam tử a. Ngay cả thiếp thân cũng đã say tình trong ngực ngươi rồi. Chung Nhạc rùng mình một cái, trong lòng nhất thời cảnh giác. Lời nói của nàng ma nữ này 10 câu có thể tin được 9 câu, thế nhưng còn một câu quyết không thể tin. Những lời vừa rồi hơn phân nửa là câu nói không thể tin được kia. Mà sau lưng hắn, Cát Tường Phi và đám quý nữ nằm rạp trên vương tọa, không ngừng ho khan, miệng tươm máu tươi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 365, Thập lục thiên ma vũ, 1. Toàn bộ ma đô thành một mảnh yên tĩnh. Vô số luyện khí sĩ ma tộc ngơ ngác nhìn về phía đạo băng trụ và tòa vương tọa cao vút giữa không trung kia. Một màn phát sinh vừa rồi thật sự quá nhanh, bọn họ còn đang định nghị luận một chút, nào ngờ kết quả khiến cho đám người vây xem bọn họ ngay cả thời gian để nghị luận xem ai sẽ thắng ai sẽ bại cũng không có, trận chiến đấu này đã dừng lại rồi. Dựa theo tiết tấu bình thường, lúc mới bắt đầu, song phương giao chiến như thế nào cũng phải thăm dò một chút thực lực lẫn nhau trước, sau đó mới chậm rãi thi triển toàn lực. Kế tiếp là trải qua một phen khổ chiến, bị thương, thổ huyết, sau đó, những người vây xem bọn họ sẽ bắt đầu soi mói, nói thức thần thông này thật là lợi hại, công pháp này thật kinh người vân vân. Cuối cùng, một phương mới gian nan thủ thắng. Nhưng trận chiến này Ma La công tử thắng quá nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đánh bại Cát Tường Phi và hơn 20 nàng quý nữ, hết thảy trọng thương, hết thảy bắt giữ, vứt xuống trên vương tọa của chính mình. Thực lực bậc này ở trong luyện khí sĩ đa nguyên cảnh quả thật chính là cấp bậc biến thái rồi. Hơn nữa, nguyên thần của Ma La công tử cao tới 28 trượng, vượt qua cực hạn nguyên thần của luyện khí sĩ đa nguyên cảnh bình thường. Nguyên thần của luyện khí sĩ đa nguyên cảnh căn bản khó có thể siêu việt 20 trượng, vậy mà hắn lại có thể luyện nguyên thần của chính mình cao tới 28 trượng, dùng sức một mình hàng phục chư nữ, quả thật vô cùng đáng sợ. Đáng sợ hơn nữa chính là, hắn thậm chí ngay cả nguyên đan của chính mình cũng chưa có tế ra. Cũng không cần tế xuất hồn binh, cũng không có thi triển ra thần thông, dùng nhục thân vô cùng cường đại của chính mình gọn gàng giải quyết trận chiến. Dùng lực lượng nhục thân thuần túy giải quyết hơn 20 người tu vi thực lực đều thuộc về luyện khí sĩ đa nguyên cảnh đỉnh cao. Toàn bộ quá trình đều cực kỳ dứt khoát lưu loát, không có bất kỳ dây dưa dài dòng nào, đổi lại là bất kỳ một luyện khí sĩ đang nguyên cảnh nào khác, tự nghĩ đều có chút miễn cưỡng. Lại có vị lão giả ma tộc vạn phần kinh hãi, lẩm bẩm. Chính ma thần a. Gã ma la công tử này đã luyện thành tới chính ma thần. Vừa rồi ma ảnh sau lưng hắn chính là hư ảnh ma thần do hắn gieo xuống ma thần chủng hóa thành. Không ngờ trên đời này ngoại trừ ma thánh lại còn có luyện khí sĩ có thể luyện thành chính ma thần. Chủng ma đại pháp của thiên thánh thần chiếu kinh cực kỳ nguy hiểm. Có thể chủng ra 5 ma thần đã là thiên tư tiềm lực cự bá, chủng ra 6 ma thần chính là thiên tư tiềm lực thần ma, chủng ra 7 ma thần, 8 ma thần đã là vạn cổ vô nhất rồi. Mà vừa rồi sau lưng Chung Nhạc hiện ra hư ảnh chính ma thần, chính là nói hắn đã chủng ra 9 khỏa ma thần chủng. Đây là thành tựu mà trước giờ chỉ có ma thánh mới có thể đạt tới. Ngay cả thiên ma phi cũng có chút hải hùng khiếp vía. Trận chiến này kết thúc quá nhanh, điều này đại biểu chiến lực của Chung Nhạc so với lúc hắn ở trong tiểu hư không đã có một sự bay vọt, một sự tăng vọt thật lớn. Chung Nhạc nhận được thiên thánh thần chiếu kinh từ chỗ của nàng, tu vi đạt được sự đề thăng cực lớn, nhưng cũng không có khả năng đề thăng nhanh tới như vậy. Hắn có thể có thực lực như vậy, nói rõ hắn đã có kỳ ngộ khác. Nàng thậm chí còn hoài nghi, nếu lúc này Chung Nhạc một lần nữa tiến vào tiểu hư không, bài danh của hắn trên thần thoại bản tuyệt đối sẽ có sự đề thăng kinh người, thậm chí nói không chừng còn vượt qua tên nhân tộc biến thái Phong Hiếu Trung kia nữa. Ái phi, tế khởi thuyền hoa, ném đám nữ nhân này vào trong thuyền hoa đi. Chung Nhạc đứng dậy, mỉm cười nói. Chúng ta ở lại Ma Đô Thành chờ chừng 10 ngày, nhìn xem ma thánh có chịu hiện thân không? Thiên ma phi nhu thuận tế khởi thuyền hoa. Giờ các tường phi và 20 mấy nàng quý nữ vào trong thuyền hoa. Chung Nhạc bước lên thuyền hoa, đã thấy nàng ma nữ thiên ma phi này lấy từ trong bí cảnh nguyên thần ra một cái hồ lô tím, mở miệng hồ lô, từ trong đổ ra 20 mấy viên tiểu dược hoàng trong suốt sáng bóng. Đám dược hoàng này có kích thước cỡ đầu ngón tay cái, lan tỏa ra mùi hương thơm ngát. Thiên ma phi bóp mở miệng anh đào của một nàng quý nữ, bỏ vào miệng nàng một viên dược hoàng. Nàng quý nữ kia nhất thời tiếu nhan thất sắc, liên tục nôn mửa. Muốn nhổ viên dược hoàng kia ra. Nào ngờ viên dược hoàng kia vừa vào miệng liền tan ra, làm sao cũng không thể phun ra được. Thiên ma phi cười khúc khích, cũng mở ra miệng nhỏ của những quý nữ còn lại, đều bỏ vào miệng mỗi nàng quý nữ một viên dược hoàng. Sắc mặt đám quý nữ kia thảm đạm, từng người ủ rũ cúi đầu, không nói lời nào. Các tường phi dãy dụa đứng dậy, lạnh lùng nói. Thiên ma phi, ngươi dám làm vậy? Lẽ nào ngươi không sợ ma thánh sẽ đánh ngươi tan thành tro bụi sao? Đánh ta tan thành tro bụi. Sắc mặt thiên ma phi tươi cười, vui vẻ nói. Muội muội, nếu hiện tại ngươi không ăn dược hoàng của ta, tỷ tỷ ta sẽ lập tức đánh ngươi tan thành tro bụi ngay tại chỗ a. Dược cổ ở đây, muội muội muốn tự mình ăn, hay là để ta đút cho ngươi? Sắc mặt các tường phi âm tình bất định, nhìn chằm chằm viên dược hoàng trong tay thiên ma phi, bỗng nhiên cắn răng một cái. Vương tay cầm lấy viên dược hoàng, bỏ vào trong miệng, sau đó hừ một tiếng ngồi xuống, vận công chữa thương. Chung Nhạc nghi hoặc hỏi. Ái phi, viên dược hoàng này là... Đây là dược cổ do ta mật luyện. Nó thoạt nhìn giống như một viên linh dược, nhưng thật ra lại là một con cổ trùng côn tộc, tên là Bảo Thần Cổ. Thiên ma phi lấy ra một viên dược hoàng, đặt trong lòng bàn tay trắng tinh như ngọc, mỉm cười nói. Mời công tử xem. Nàng lấy một chút máu tươi từ trong vết thương của một nàng quý nữ, nhỏ vào lòng bàn tay. Chỉ thấy viên dược hoàng kia được máu tươi nuôi dưỡng, đột nhiên biến hóa, từ một viên dược hoàng trong suốt sáng bóng biến thành một con côn trùng, điên cuồng biến lớn, thân thể mở ra, từng sợi xúc tu bung ra, nhìn giống như một con thiên túc ngô công. Nhưng quỷ dị chính là, con rết này lại không có hình thể chân chính, mà là một đạo bóng dáng, vừa rồi hấp thu máu tươi đã hóa thành một đạo huyết tuyến. Ngàn cái chân khẽ động. Con huyết tuyến ngô công kia chậm rãi bay lên. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm .org. Chương 366, Thập lục thiên ma vũ, 2. Các tường phi và đám quý nữ kia nhìn thấy con huyết tuyến ngô công này, sắc mặt nhất tề xám ngắt, lộ ra thần sắc sợ hãi. Đây chính là bảo thần cổ. Nếu ăn nó vào trong cơ thể, nó sẽ liền tìm tới trong thức hải, ôm chặt lấy nguyên thần, tiến vào trong cơ thể nguyên thần. Hấp thu tinh khí của nguyên thần, không ngừng tẩm bổ lớn mạnh. Nó căn bản là không thể rút ra, vĩnh viễn kết hợp là một thể với nguyên thần. Ngữ khí thiên ma phi không khỏi đắc ý, mỉm cười nói. Bảo thần cổ vốn không có hình thể chân chính. Sau khi nó kết hợp với nguyên thần, nó sẽ trở thành một bộ phận của nguyên thần, luyện không chết, trừ không dứt. Ta đã luyện chế bảo thần cổ thành hồn binh của ta, chỉ nghe theo hiệu lệnh của ta. Chỉ cần tâm niệm ta khẽ động, bảo thần cổ sẽ lập tức ăn tươi nguyên thần đối phương. Nếu không nghe lời ta, sẽ chỉ có một con đường chết. Trong lòng Chung Nhạc nhất thời nghiêm nghị. Thế gian lại có loại độc trùng quỷ dị như vậy. Thủ đoạn của ma tộc thật là khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Cung tộc không hổ là vũ khí do ma tộc luyện chế ra, chuyên môn để đối phó thần tộc. Nếu để loại độc trùng này tiến vào nguyên thần, quả thật chính là một đại họa. Quan hệ giữa Thiên Ma Phi và ta là quan hệ liên minh, bất quá ta nhất định phải đề phòng cổ trùng của nàng, tránh cho không để ý trúng chiêu của nàng, bị nàng khống chế. Mi tâm hắn đột nhiên hiện ra một khỏa thần nhãn, mi mắt mở ra hai bên, bắn ra một đạo thần quang, đánh lên trên người con bảo thần cổ kia. Con bảo thần cổ kia chỉ nghe soạt một tiếng, đã hóa thành một đạo khói xanh tiêu tán mất. Thiên Ma Phi nhất thời bị dọa cho sợ hết hồn. Bảo thần cổ của nàng đặc biệt nhằm vào nguyên thần, bởi vì không có hình thể chân chính, luyện không chết, trừ không dứt, cho nên nàng mới yên tâm để cho bảo thần cổ hiện ra nguyên hình, cũng có ý tứ uy hiếp Chung Nhạc trong đó, để cho Chung Nhạc kiến thức một chút thực lực của nàng. Không nghĩ tới thụ nhãn trên mi tâm Chung Nhạc mở ra, chỉ một đạo thần quang đã luyện chết bảo thần cổ của nàng rồi. Chung Nhạc cũng thở phào nhẹ nhõm một cái, trong lòng thầm nghĩ. Cũng may thần nhãn phục hy của ta có thể đối phó được loại bảo thần cổ này. Cho dù Thiên Ma Phi có ám toán ta, hạ cổ độc trên người ta, ta cũng có thể dễ dàng luyện hóa chết chúng. Chiếc thuyền hoa chậm rãi lái đi, hạ xuống trên dòng ma hà rộng lớn trong ma đô thành kia. Tòa vương tọa băng phong cũng chảy ra, băng trụ tan rã, hết thảy mọi thứ khôi phục lại như lúc ban đầu. Mà ở hai bờ sông dòng ma hà, rất nhiều luyện khí sĩ ma tộc nhao nhao nhìn về phía chiếc thuyền hoa này. Chỉ thấy Thiên Ma Phi rút vào trong ngực công tử thân thể hùng tráng cơ bắp cuồn cuộn kia ma la. Mà chính nàng quý nữ thì sắc mặt ủy khuất, lấy ra đàn trống chung sáo, bắt đầu đàn hát thổi sáo. Còn các tường phi với 15 nàng quý nữ còn lại thì phiêu nhiên nhảy múa trong tiếng nhạc. Nữ tử các tường thánh tộc chính là nổi danh ca hay múa đẹp, là nhạc thần nổi danh lừng lẫy trong các tộc thần ma. Điệu vũ mà các tường phi đang nhảy múa là thập lục thiên ma vũ, điệu múa nổi danh nhất của các tường thánh tộc. Trong điệu múa này bao gồm các loại vũ khúc như thiên ma thoát y vũ, thiên ma song tu vũ, trong điệu múa pha trộn các loại bí tu pháp, song tu pháp, thiệt nhi pháp, ngao chiến pháp, chính là miêu tả các động tác của chuyện nam nữ quan hệ. 16 nữ thiên ma của các tường thánh tộc làm ra các loại động tác câu dẫn thiên thần, dục tình phóng túng. Nhưng điệu thiên ma vũ này được thể hiện bởi các nữ tử các tường thánh tộc, thật sự vô cùng xinh đẹp, mỹ diệu. Trong các động tác vòng eo rung lắc, dáng vẻ khiêu khích lại ẩn chứa khí thế trang nghiêm, khiến cho người ta dục vọng dâng trào, khó có thể kềm chế. Thập lục thiên ma vũ này không phải bất luận ma tộc nào cũng có thể thưởng thức. Chỉ có tồn tại cấp cự bá mới có vinh hạnh được xem loại vũ đạo này. Dọc hai bờ sông, rất nhiều luyện khí sĩ ma tộc nhao nhao ngắm nhìn, lại chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng nghe thường bay múa, nghe được trận trận thanh âm nhạc trống dập dìu, căn bản là nhìn không thấy rõ dáng múa xinh đẹp trong thuyền hoa, trong lòng từng tên đều ngứa ngáy khó chịu. Phi tử của ma thánh đã bị bắt hai người, hơn 20 nàng quý nữ, hơn nữa còn bị buộc phải nhảy thập lục thiên ma vũ. Như vậy mà ma thánh cũng có thể nhịn được sao? Bên bờ sông, một gã luyện khí sĩ ma tộc lẩm bẩm nói. Nếu ma la công tử dẫn theo đám phi tử, quý nữ của hắn chạy đi rêu rao khắp nơi, mặt mũi của ma thánh nhất định sẽ mất hết a. Hắn tuyệt đối là không nhịn được, tuyệt đối sẽ xuất hiện. Khả năng không lớn. Ma thánh đã đoạt xá đệ tử hắn Diêm La Ma, thời gian này cần phải chuyên tâm tu luyện, triệt để dung hợp với thân thể Diêm La Ma. Bằng không, hắn sẽ không thể phát huy ra toàn bộ thực lực được. Nghe nói có cự bá trong Bát Bộ Thánh tộc đã bắn tiếng, tế tự linh của ma thánh thì có thể, nhưng để cho ma thánh phục sinh thì tuyệt đối không thể. Một vị lão giả ma tộc lắc đầu, nói. Đời trước ma thánh chính là ma thần, nếu đời này hắn lại trở thành ma thần, như vậy hết thảy quyền lực hiện tại của Bát Bộ Thánh tộc đều sẽ bị hắn cướp đoạt đi. Cao tầng Bát Bộ Thánh tộc sao có thể khoan nhượng? Cho nên ma thánh chỉ có thể sau khi đã triệt để dung hợp thân thể Diêm La Ma, đã có được sức tự vệ mới sẽ hiện thân. Lá gan của gã ma la công tử này thật lớn. Dám xuất thủ bắt giữ ái phi của ma thánh, lại còn bức bách các tường phi và các quý nữ nhảy múa thập lục thiên ma vũ cho hắn xem. Cái tên này cho rằng chính mình là đại ma thần sao chứ? Bất luận như thế nào, thì gã Ma La công tử cũng đã danh dương thiên hạ rồi. Đám lão gia hỏa trong Bát Bộ Thánh tộc muốn diệt trừ Ma Thánh, để cho Ma Thánh thành thành thật thật là ma linh của Bát Bộ Thánh tộc kia sợ rằng cũng sẽ âm thầm bảo hộ hắn, sẽ không để cho hắn bị những người trung thành với Ma Thánh giết chết. Ma La công tử cũng xem như đã đi một nước cờ hay. Bằng không, với địa vị ma tộc chi tổ của Ma Thánh, chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, những người trung thành với hắn sẽ liền thống hạ sát thủ, diệt trừ Ma La công tử. Trên thuyền hoa, các tường phi và 15 nàng quý nữ nhảy múa càng thêm duyên dáng, tiếng ca dần dần dồn dập lên, nhạc thanh càng lúc càng dập dìu, động tác múa càng lúc càng nhanh, lưng ông đảo chuyển, ngực lắc mông đánh. Ngay cả Chung Nhạc cũng xem tới mức kinh tâm động phách, thầm nghĩ một tiếng lợi hại. Thập lục thiên ma vũ của ma tộc quả nhiên là ma vũ có thể mê hoặc cả thiên thần, khiến cho ta dục vọng dân trào khó có thể kềm chế nổi. Đột nhiên, chợt nghe một tiếng cười lớn truyền tới. Thập lục thiên ma vũ không phải là đứng đầu một tộc không thể xem. Ma La công tử thật sự là có nhã hứng a. Không biết công tử có thể nể mặt, cho phép tại hạ cũng kiến thức một chút thập lục thiên ma vũ của các tường thánh tộc hay không? Chung Nhạc đứng dậy, theo thanh âm nhìn lại. Chỉ thấy một gã nam tử trung niên toàn thân bao phủ trong ma vân, sau lưng hiện ra một tôn thiên thủ ma thần cao tới trăm trượng, bộ dáng vô cùng uy phong. Chung Nhạc nghiêng đầu nhìn về phía thiên ma phi vội vàng thấp giọng nói. Là đồ cương của A-tu-la tộc. Ngươi đoán không sai. Bát Bộ Thánh tộc quả nhiên đã phái cao thủ tiếp xúc với ngươi. Bọn họ muốn mượn tay ngươi diệt trừ Ma Thánh. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 367, Thái Dương Sa, 1. Chung Nhạc đi ra khoang thuyền, mỉm cười nói. Đồ Cương sư huynh, xin mời. Đồ Cương đạp trên mặt sông đi tới, bước lên thuyền hoa, vẻ mặt ôn hòa, nói. Đa tạ Ma La công tử. Không nghĩ tới đời này ta còn có hạnh ngộ được xem thập lục thiên ma vũ. Ma La công tử thật sự nhã hứng không cạn, diễm phúc không cạn a. Chung Nhạc cười ha hả, mời hắn ngồi xuống, nói. Đồ Cương sư huynh khách khí rồi. Đồ Cương ngồi xuống, thưởng thức thập lục thiên ma vũ, vỗ tay tán thán không thôi. Gã nam tử trung niên này có bốn cánh tay, bốn bàn tay không ngừng vỗ bốp bốp, nhưng Thủy Chung vẫn luôn không nói rõ ý đồ chính mình tới đây. Hắn đã không nói, Chung Nhạc cũng không hỏi. Qua một lúc lâu, thiên ma nghê thường vũ trong thập lục thiên ma vũ kết thúc. Chung Nhạc phất tay một cái, thiên ma phi hiểu ý, để cho các tường phi và đám quý nữ lui xuống nghỉ ngơi. Ánh mắt Đồ Cương chớp động, rốt cuộc cũng nói ra ý đồ chính mình tới đây, thấp giọng cười nói. Ma Thánh lựa chọn phi tử từ trong các tộc chúng ta, A-tu-la Thánh tộc ta vốn là cự tuyệt, tiếc rằng Ma Thánh quá mức cường đại, bởi vậy chúng ta không thể không tiến cống A-tu-la Thánh nữ cho hắn làm ma phi. Thật ra, nội bộ Thánh tộc ta cũng không thiếu cao tầng trong lòng bất mãn đối với chuyện tình Ma Thánh phục sinh. Chung Nhạc gật đầu, nói ngay vào điểm chính. Chẳng lẽ A-tu-la Thánh tộc muốn mượn tay ta diệt trừ Ma Thánh? Đồ Cương cười ha hả, nói. Ma Thánh chính là ma tổ mà Bát Bộ Thánh tộc ta cộng đồng tế tự, A-tu-la Thánh tộc chúng ta làm sao dám nghĩ tới chuyện diệt trừ ma tổ. Những lời này là ngươi nói, cũng không phải ta nói. Bất quá, A-tu-la Thánh tộc ta ngược lại có thể tạo cho công tử một chút thuận tiện. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, hỏi. Là thuận tiện gì? Đồ Cương khẽ mỉm cười, nói. A-tu-la Thánh tộc ta có thể ước thúc những phần tử trung thành với ma thánh trong tộc. Để cho bọn họ không tới tìm công tử suối quẩy. Phải biết rằng ma thánh chính là ma tổ mà ma tộc ta cộng đồng tế tự. Trong tộc ta có không ít tồn tại cực kỳ cường đại cho tới bây giờ vẫn vô cùng trung thành và tận tâm với hắn. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Nếu chỉ như vậy thì quá ít rồi. Đồ Cương sư huynh có chút chưa đủ thành ý a. Nụ cười trên mặt Đồ Cương nhất thời cứng ngắc, hỏi. Không biết công tử muốn thuận tiện như thế nào? Chung Nhạc xuất ra công phu sư tử ngoạm, nói. Ta sớm đã mong ước thánh nữ của A-tu-la tộc rất lâu rồi, mong ngày nhớ đêm, trằn trọc không yên giấc. Nếu giai lệ bậc này không thể nằm bên cạnh ta, tiểu đệ thật sự khó có thể ngủ được a. Ngữ khí Đồ Cương cực kỳ quả quyết nói. Không được. Mời công tử chọn một điều kiện khác. Chung Nhạc khẽ nhíu mày, miễn cưỡng khó khăn nói. Nếu thánh nữ đã không được. Vậy thiên thánh thần chiếu kinh hẳn là có thể a. A-tu-la thánh tộc cũng có một phần thiên thánh thần chiếu kinh, ta muốn môn công pháp này, nhằm để hiểu rõ thủ đoạn của ma thánh. Khóe mắt Đồ Cương kịch liệt máy động. Vừa rồi Chung Nhạc mở miệng liền đòi thánh nữ của Atula thánh tộc, đã bị hắn một ngụm bác bỏ. Nếu lần này hắn lại bác bỏ đề nghị này của Chung Nhạc, vậy thì có chút quá phận rồi, Chung Nhạc tuyệt đối sẽ hoài nghi thành ý liên minh của bọn họ. Bất quá, Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh của Atula thánh tộc chính là tuyệt học trấn tộc của bọn họ, làm sao có thể truyền cho một kẻ ngoại tộc. Sau khi tiểu tử này giết chết ma thánh chuyển thế, nhất định sẽ bị các tộc ta liên thủ giết chết, báo thù cho ma thánh. Cho dù truyền Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh cho hắn cũng không có vấn đề gì. Ánh mắt Đồ Cương chớp động. Ma thánh có địa vị cực cao, bị các tộc cộng tôn làm thánh, bất luận một tộc nào giết chết hắn, cũng sẽ bị bảy tộc còn lại công kích, hoàn toàn có khả năng bị diệt tộc. Cho nên ngoài mặt các tộc không thể đích thân xuất thủ, chỉ có thể mượn tay người khác. Nếu Chung Nhạc giết chết ma thánh, Atula tộc cũng có thể giết chết Chung Nhạc, thu hồi tuyệt học trấn tộc của chính mình. Tâm tư Đồ Cương không ngừng tính toán, thở ra một ngụm khẩu khí, mỉm cười nói. Không biết Ma La công tử có hứng thú tới thánh tộc ta dạo một vòng hay không? Nếu ngươi tới thánh tộc ta, ta sẽ có thể thuyết phục tộc trưởng, truyền thụ Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh cho ngươi. Chung Nhạc lắc đầu, nói. Ta còn muốn ở đây đợi Ma Thánh thêm một thời gian nữa. Đồ Cương mỉm cười nói. Ma Thánh sẽ không tới đâu. Hắn chưa có triệt để dung hợp với thân thể của Diêm La Ma, tuyệt đối sẽ không hiện thân. Nếu như hắn xuất hiện, Atula thánh tộc ta nhất định sẽ lập tức thông báo cho công tử. Chung Nhạc nhìn về phía Thiên Ma Phi thấp giọng nói. Hơn phân nửa là như vậy. Chung Nhạc cười ha hả, đứng lên, nói. Nếu tới lãnh địa của quý tộc, sẽ có thể gặp được Atula thánh nữ sao? Khóe mắt Đồ Cương nhảy lên, miệng cười lòng không cười nói. Thánh nữ Phi bình thường không tiếp khách. Hắn đi ra khoang thuyền, quát gọi một gã luyện khí sĩ Atula tộc. Thấp giọng phân phó mấy câu. Gã luyện khí sĩ kia vội vàng khom người rời đi. Cũng không lâu lắm, một chiếc cự thuyền từ trong ma hà trôi tới. Chiếc cự thuyền này cao tới trăm trượng, cánh buồm tung bay, trên cánh buồm vẽ văn lộ Thái Dương và văn lộ Kim Ô. Lúc này trên thuyền đang có hơn trăm gã luyện khí sĩ Atula tộc, cùng nhau thôi động chiếc thuyền này. Đồ Cương cười nói. Mời Ma La công tử. Chúng nữ Thiên Ma Phi và các tường phi vây quanh Chung Nhạc. Leo lên chiếc Thái Dương thuyền này. Chỉ thấy chiếc thuyền lớn này nhẹ nhàng bay lên không trung, trên thiên không nhất thời gấp bội sáng chói, vô số quang tuyết phóng vọt tới, chiếu xạ trên chiếc thuyền lớn này. Chiếc thuyền nhất thời gia tốc, phá không bay đi. Chung Nhạc chật chật lấy làm kỳ lạ. Bản thân hắn có được Nhật Linh, tự nhiên có thể nhìn ra chiếc Thái Dương thuyền này không tầm thường. Văn lộ Thái Dương và văn lộ Kim Ô vận dụng trong thuyền cũng đều cực kỳ cao thâm. Atula thánh tộc ta là Thiên Ma thần thánh tộc, đã từng xuất hiện qua Nhật Diệu Linh Thể, cư ngụ bên trong Thái Dương. Văn lộ Thái Dương và văn lộ Kim Ô này đều là tổ bối tộc ta, vị Thiên Ma thần kia lưu lại. Đồ Cương mỉm cười nói. Trong lòng Chung Nhạc khẽ động, tinh tế quan sát. Trong đám văn lộ Thái Dương và văn lộ Kim Ô này ẩn chứa tinh hoa ma đạo của ma tộc, người bình thường quan sát rất khó lĩnh ngộ được. Nhưng hắn quan sát, lại có thể tìm hiểu ra ảo diệu bên trong. Dù sao, linh của hắn cũng là Đại Nhật Kim Ô. Lĩnh ngộ của vị Thiên Ma thần này đối với Đại Nhật Kim Ô so với hắn càng cao hơn, càng sâu hơn, càng hoàn chỉnh hơn, dù sao hắn cũng là tiên thiên Nhật Diệu Linh Thể. Bất quá, Chung Nhạc quan sát trong chốc lát, đã có thể xác định chiếc thuyền lớn này chỉ là hàng nhái do hậu thế phỏng chế mà thôi, cũng không phải là chiếc Thái Dương thuyền do vị Thiên Ma thần kia luyện chế ra. Trong các văn lộ đồ đằng trên thuyền còn xen lẫn các loại thần thông khác của ma tộc. Không còn tinh diệu như chính phẩm. Nếu có thể quan sát được Thái Dương thuyền chính phẩm, hoặc là nhìn thấy chân thân của vị Nhật Diệu Linh Thể này, vậy thì tốt rồi. Nhân Đạo Chí Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 368, Thái Dương xa, 2. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Nhật Diệu Linh Thể cực kỳ cường đại, chính là linh mạnh nhất ngoại trừ Thánh Linh ra. Vị Thiên Ma thần này hiển nhiên có sự lĩnh ngộ đáng sợ đối với Nhật Linh. Đối với ta, Nhật Linh của hắn so với Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh còn quan trọng hơn một bậc. Chỉ là, nếu ta đổi lại muốn đi nghiên cứu linh của vị Thiên Ma thần này, không biết đám người Atula thánh tộc có chịu đáp ứng không? Thái Dương thuyền kéo cao cánh buồm Thái Dương, tốc độ càng lúc càng nhanh. Di chuyển hơn 10 ngày, Thái Dương thuyền đã về tới thánh địa Atula tộc, Thái Dương thánh thành, chậm rãi đáp xuống. Trên không trung Thái Dương Thánh Thành treo một vần Đại Nhật Hỏa Hồng sắc, thiêu đốt hừng hực, cũng không phải là Thái Dương chân chính, mà là một khỏa nội đan ma thần. Trong lòng Chung Nhạc còn đang chấn động, Đồ Cương đã cười nói. Khỏa nội đan này chính là nội đan của vị thiên ma thần kia của tộc ta, được hắn luyện chế thành bảo vật, biến thành một phần Thái Dương. Chung Nhạc hít vào một hơi thật dài, càng thêm động tâm đối với truyền thừa của vị thiên ma thần Atula tộc này. Về phần thiên thánh thần chiếu kinh, thì bị hắn đặt ở vị thứ hai. Đồ Cương an bài địa phương cho đám người Chung Nhạc và thiên ma phi an vị, mỉm cười nói. Ta đi thông tri cho tộc trưởng và các trưởng lão khác trong tộc, nhìn một chút xem có thể khiến cho tộc trưởng bọn họ đồng ý, để cho ngươi đi tìm hiểu thiên thánh thần chiếu kinh của tộc ta hay không. Chung Nhạc gật đầu, Đồ Cương vội vàng xoay người rời đi. O không o. Để cho hắn nghiên cứu công pháp trấn tộc của tộc ta. Chuyện này ngàn vạn lần không được. Trong thần điện, sắc mặt một gã trưởng lão Atula thánh tộc kịch biến, gấp gáp cao giọng nói. Công pháp trấn tộc của tộc ta khắc trên kiện thần binh Thái Dương xa này, làm sao có thể để cho một tên ngoại tộc quan sát? Đồ Cương cười lạnh, nói. Sau khi hắn giết chết ma thánh, chúng ta liền giết chết hắn, chẳng phải là hai chuyện vui lớn, mà công pháp cũng sẽ không ngoại truyền sao? Gã trưởng lão kia vẫn không đồng ý. Ma thánh chính là ma linh mà bát bộ thánh tộc ta cộng đồng tế tự, vì sao lại muốn giết hắn? Hơn nữa còn là tương trợ ngoại tộc tới giết hắn, đây là đạo lý gì chứ? Đồ Cương lạnh lùng nói. Nếu ma thánh một lần nữa trở thành ma thần, tất nhiên sẽ nhất thống bát hoang, cũng sẽ thống trị luôn Atula thánh tộc ta. Hắn trở thành ma thần đối với thánh tộc ta có chỗ tốt gì? Hắn cũng không phải là Atula tộc ta. Thánh tộc trưởng, lẽ nào ngươi cứ như vậy cam tâm bị ma thánh thống trị sao? Tộc trưởng Atula tộc lâm vào trầm ngâm, nói. Vậy thì mở ra một mặt lưới, để cho hắn tìm hiểu minh văn trên Thái Dương xa. Bất quá, sau này nhất định phải giết chết hắn, không thể để cho huyền công trấn tộc của tộc ta bị tiết lộ ra ngoài. Trong lòng Đồ Cương đại hỷ, mỉm cười nói. Thánh tộc trưởng Thánh Minh. Vừa mới dứt lời, hắn liền vội vàng rời đi. Hắn vội vàng tìm tới Chung Nhạc, mỉm cười nói. Công tử, xin mời đi theo ta. Chung Nhạc nhìn về phía đám người thiên ma phi, Đồ Cương vội vàng lắc đầu, mỉm cười nói. Thiên thánh thần chiếu kinh của tộc ta được lạc ấn trên thần binh Thái Dương xa của tộc ta, ngoại tộc không được phép tiếp cận. Thiên ma phi nghe hắn nói vậy, nhất thời thất thanh nói. Đồ Cương sư huynh, Atula tộc các ngươi vậy mà không tiếc mở ra Thái Dương xa, để cho hắn tìm hiểu. Atula thánh tộc vậy mà đặt tiền cược lớn như vậy sao? Chung Nhạc có chút nghi hoặc, hỏi. Minh văn trên Thái Dương xa không phải chỉ là thiên thánh thần chiếu kinh thôi sao? Cũng giống như thiên thánh thần chiếu kinh do ngươi truyền thụ cho ta vậy, đều là cùng một loại công pháp, có cần phải kinh ngạc như thế không? Không giống. Hoàn toàn không giống. Minh văn trên Thái Dương xa này so với những gì mà ta truyền thụ cho ngươi còn cao thâm hơn không biết bao nhiêu lần. Lão tổ tông của Atula thánh tộc chính là thiên ma thần, thiên thánh thần chiếu kinh mà hắn tìm hiểu so với những gì ta truyền thụ cho ngươi thì sâu sắc hơn không biết bao nhiêu lần, đó là thiên thánh thần chiếu kinh do bản thân ma thần đích thân lĩnh ngộ. Những văn lộ đồ đằng trong đó đều là văn lộ đồ đằng cấp bậc ma thần. Trên mặt thiên ma phi lộ ra thần sắc hâm mộ, nói. Thiên thánh thần chiếu kinh do hắn lĩnh ngộ đã được lạc ấn trên thần binh của hắn, chính là kiện Thái Dương xa kia, cho nên mới gọi là Minh Văn Thái Dương xa. Loại tìm hiểu này, so với ma thánh đích thân truyền thụ cho ngươi thì kém hơn một bậc, nhưng cũng tề danh với Minh Văn thần chiếu thạch của La Sát thánh tộc ta. Minh Văn thần chiếu thạch. Chung Nhạc nhất thời ngẩn người. Thiên ma phi nói. Năm xưa, sau khi ma thánh chết đi, La Sát thánh tộc ta cũng từng chiêm ngưỡng qua chân thân của hắn, lĩnh ngộ ra thiên thánh thần chiếu kinh. Tổ tiên La Sát thánh tộc ta dựa vào đó mà tu luyện thành thần, thành tựu nên ma thần. Sau khi vị tổ tiên này chết đi, ma nguyên đan của hắn đã hóa thành thần chiếu thạch, trên đó lạc ấn thiên thánh thần chiếu kinh. Bất quá, ngươi đừng tơ tưởng tới nó. La Sát thánh tộc ta chắc chắn sẽ không để cho ngươi đi tìm hiểu thần chiếu thạch. Vậy cũng chưa chắc. Đừng quên. Ta chính là con rể của La Sát thánh tộc các ngươi a. Chung Nhạc bật cười ha hả, xoay người cùng với Đồ Cương rời đi. Tiếu Nhan thiên ma phi biến sắc, không ngừng đi tới đi lui, đột nhiên dậm chân một cái. Atula tộc chịu để cho hắn tìm hiểu minh văn Thái Dương xa, La Sát thánh tộc ta nhìn thấy ta và hắn đi cùng một chỗ. Nhất định sẽ cho rằng là cơ hội tốt để lôi kéo hắn, hơn phân nữa cũng sẽ để cho hắn tìm hiểu minh văn thần chiếu thạch. Bọn họ căn bản không biết cái tên này không phải là ma tộc, mà là nhân tộc. Nhất định không thể để cho hắn còn sống trở lại đại hoang. O không o. Trung Nhạc cùng với Đồ Cương một đường đi tới, bốn phía non xanh nước biếc, thái dương soi sáng thiên không, quang tuyến hóa thành một đạo hỏa trụ rơi vào trong quần sơn. Trên đỉnh núi thần điện tầng tầng, một chiếc chiến xa vô cùng hoa lệ bị hỏa trụ bao phủ. Chiếc chiến xa này dài hơn một dặm, toàn thân phát ra kim quang sáng lạn, cực kỳ chói mắt. Chiếc chiến xa kia chính là Thái Dương xa. Đồ Cương mỉm cười nói. Trên Thái Dương xa có minh khắc minh văn, chính là thiên thánh thần chiếu kinh do lão tổ tông tộc ta tìm hiểu được. Trung Nhạc từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong chiến xa đứng sừng sững một vị ma thần, nghi hoặc hỏi. Tôn ma thần kia là? Là linh của thiên ma thần của thánh tộc ta. Hắn đã luyện chế ra Thái Dương xa, bởi vậy linh của hắn cũng nghỉ lại trong Thái Dương xa. Đồ Cương cười hắc hắc, nói. Linh của hắn chính là Tiên Thiên Nhật Linh, ẩn chứa một môn ma công chí cao vô thượng khác của tộc ta, Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh. Nếu công tử cũng là Nhật Diệu Linh Thể, nói không chừng có thể lĩnh ngộ nó a, ha ha ha, ta chỉ là nói đùa mà thôi, công tử không nên trách tội. Không trách tội. Không trách tội. Sắc mặt Chung Nhạc vui vẻ, tươi cười nói. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 369, Thái Dương Ma Hỏa, 1. Công tử cẩn thận, không nên quá mức tiếp cận Thái Dương xa. Loại lửa này cũng không phải phàm hỏa, mà là Thái Dương Ma Hỏa. Nó thoạt nhìn rất là dịu ngoan, nhưng uy lực lại cực kỳ đáng sợ. Đồ Cương dẫn theo Chung Nhạc đi tới trên ngọn thần sơn kia, cách kiện thần binh Thái Dương xa này càng lúc càng gần. Chỉ thấy toàn thân Thái Dương xa lan tỏa uy năng ma thần khủng bố, tầng tầng ma hỏa lẳng lặng thiêu đốt xung quanh chiếc chiến xa này, hỏa diễm yên tĩnh một cách không thể tưởng tượng. Chung Nhạc nhìn thấy trên ngọn thần sơn này có vô số tòa thần điện, trên đỉnh mỗi tòa thần điện đều xây dựng một trụ đài cao, đang có rất nhiều nam nữ Atula thánh tộc đứng trên các đài cao này quan sát chiếc Thái Dương xa kia, cũng không quá mức tiếp cận. Có thể tiến vào nơi này, ai nấy cũng đều là tinh anh trong tinh anh của Atula thánh tộc. Bọn họ tới đây tìm hiểu minh văn trên Thái Dương xa, lĩnh ngộ thiên thánh thần chiếu kinh. Chung Nhạc cảm ứng được có mấy người trong này là cường giả đa nguyên cảnh, tu vi thực lực tương đối không tệ, không thua kém chúng nữ các tường phi, thiên ma phi chút nào. Trong đó còn có mấy gã luyện khí sĩ tu vi thực lực sâu không thể lường, không biết là cảnh giới gì. Đồ Cương mời hắn vào trong một tòa thần điện, đi lên đài cao của tòa thần điện này. Phía đối diện chính là Thái Dương xa đang bao phủ bên trong ma hỏa. Đồ Cương mỉm cười nói. Thái Dương ma hỏa của Atula thánh tộc ta, hoàn toàn bất đồng với Thái Dương chân hỏa của thần nha tộc, mỗi cái đều có đặc sắc riêng. Nhưng uy lực của Thái Dương ma hỏa thì càng quỷ dị hơn một chút, cũng càng khó tu luyện hơn. Cho dù là trong Atula thánh tộc ta, những kẻ tu thành Thái Dương ma hỏa cũng lác đác không có mấy người. Cái đài cao này cách Thái Dương xa khoảng chừng 100 trượng. Trung Nhạc đứng trên đài xa xa nhìn lại, bởi vì Thái Dương ma hỏa phát ra quang mang ngũ thải rực rỡ, muốn xuyên thấu qua ma hỏa quan sát minh văn trên Thái Dương xa cũng có chút khó khăn. Bất quá, nếu tiến gần thêm nữa, sẽ bị ma hỏa thiêu đốt tới. Về phần muốn leo lên Thái Dương xa, trực tiếp quan sát linh của Tôn Thiên Ma Thần kia, thì cần phải tiến thẳng vào trong ma hỏa rồi. Lúc đó không chỉ phải thừa nhận uy năng của ma hỏa, còn phải thừa nhận thần uy của Thái Dương xa và ma uy của Thiên Ma Thần, cùng với áp lực của khí tức thần ma nữa, độ khó phi thường lớn. Bất quá, trong mơ hồ, hắn có thể nhìn thấy trong ma hỏa phụ cận Thái Dương xa có thân ảnh chuyển động, hẳn là trong Atula thánh tộc có cường giả tiến vào trong ma hỏa, tiếp cận Thái Dương xa trực tiếp tìm hiểu minh văn. Chung Nhạc tinh tế quan sát Thái Dương ma hỏa này, sắc mặt không khỏi khẽ động. Hắn có được Đại Nhật Kim Ô Chi Linh cường thịnh nhất trong Nhật Linh, lập tức liền cảm thụ được chỗ bất đồng. Thái Dương ma hỏa hoàn toàn bất đồng với Thái Dương chi hỏa và Thái Dương chân hỏa. Thái Dương chi hỏa và Thái Dương chân hỏa đều là hỏa diễm tràn ngập uy lực, dùng nhiệt độ cao dung luyện, dùng lực bạo tạc đã thương người. Một đóa Thái Dương chân hỏa nho nhỏ, khi bạo tạc sẽ có thể khiến cho phương viên hơn 10 dặm hoàn toàn vỡ nát, sóng xung kích có thể xé nát bất kỳ vật gì thành mảnh vỡ, diệt tuyệt cả người lẫn vật. Mà đám ma hỏa bốn phía Thái Dương xa kia, nhiệt độ cũng không cao, đứng sát một bên cũng không cảm giác được nhiệt độ, tự hồ không có bất kỳ uy lực gì. Đồ Cương cười nói. Thái Dương ma hỏa phi thường đáng sợ, giống như dòi bám trên xương, chỉ chuyên nhằm vào hồn, linh và nguyên thần. Chỉ cần chạm vào một chút, nó sẽ liền bám dính vào trên thân hồn, linh hoặc là nguyên thần, căn bản không thể thoát khỏi. Thái Dương ma hỏa chính là nước dội không tắt, các lớp không diệt, pháp lực không thể luyện hóa, hồn binh không thể trấn áp. Nó sẽ không ngừng thiêu đốt, mãi cho tới khi đốt hồn, linh hoặc nguyên thần thành tro bụi mới thôi. Sau khi hồn, linh hoặc nguyên thần bị hỏa tán, dục thân vẫn như của nguyên vẹn không bị hư hao, sinh động như thật, nhìn không ra là đã tử vong. Hơn nữa, cho dù loại ma hỏa này gặp phải hồn binh, cũng đồng dạng có hiệu quả. Mời công tử xem. Hắn lấy ra một kiện hồn binh thông thường, tế khởi hồn binh bay về phía Thái Dương xa. Kiện hồn binh kia rất nhanh đã dính phải một tia Thái Dương ma hỏa. Chỉ thấy tia ma hỏa kia rất nhanh đã chui vào trong thân kiện hồn binh. Sau một hồi, kiện hồn binh kia lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, bề ngoài không có bất kỳ dị trạng gì, nhưng Chung Nhạc có thể cảm giác được hết thảy văn lộ đồ đằng, pháp lực và lạc ấn nguyên thần bên trong kiện hồn binh này đều đã bị thiêu đốt không còn một mảnh, biến thành sắc thường. Lợi hại như vậy. Chung Nhạc giật mình thốt lên. Thái Dương ma hỏa có màu sắc sặc sỡ, thậm chí không nhìn ra nó là một loại lửa, càng giống như là thuốc màu dùng để điều phối màu sắc vậy. Mỗi một đóa hỏa diễm đều có thể phân chia ra hơn 100 loại màu sắc khác nhau. Hơn nữa, sự dẻo dai của loại hỏa diễm này cực mạnh, có thể dùng ma hỏa để đắp nặng ra thiên địa vạn vật, đắp nặng ra hoa cỏ chim cá, rừng rậm, cổ thụ, suối chảy đủ các loại vật phẩm khác nhau. Nếu một vị đại cao thủ ma tộc tinh thông Thái Dương ma hỏa tiến hành bày trận, hắn thậm chí còn có thể biến một phiến hoang mạc phương viên trăm dặm thành ốc đảo, bên trong ốc đảo còn có chợ búa thị tập, đệ tử ma tộc các tộc lui tới, giao dịch bất luận là sơn thủy hay là cỏ xanh, hoặc là hạt cát hoặc là cổ thụ, toàn bộ đều không nhìn ra có bất kỳ dị trạng gì, kể cả đám thương nhân các tộc. Đồ Cương không khỏi đắc ý, mỉm cười nói. Nếu rơi vào trong trận thế bậc này, trong khoảnh khắc liền sẽ bị luyện chết. Chỉ là tồn tại có thể tu luyện tới bước này, trong Atula thánh tộc ta cũng không nhiều lắm. Dù sao, luyện khí sĩ có thể cảm ngộ được Nhật Linh cũng không có mấy người, đạt được đại thành tựu thì càng hiếm hoi hơn nhiều. Mặc dù Atula thánh tộc ta có không ít luyện khí sĩ tu luyện Nhật Linh, nhưng không phải là cảm ứng Nhật Linh trong Thái Dương, mà là cảm ứng từ Linh do Thiên Ma Thần lưu lại. Ngữ khí hắn mang theo thiện ý nói. Công tử, nếu không thể lĩnh ngộ được Thái Dương ma hỏa, vậy chỉ có thể đứng ở nơi này quan sát minh văn trên Thái Dương xa. Chỉ khi nào lĩnh ngộ ra được Thái Dương ma hỏa mới có thể tiến vào trong lửa, đạt được truyền thừa cấp bậc càng cao hơn. Bất quá, nếu công tử không phải là thiên sinh Nhật Diệu Linh Thể, tốt nhất không nên mạo hiểm như vậy. Ha ha ha, nếu ngươi là Nhật Diệu Linh Thể, đừng nói là Thái Dương ma hỏa, ngay cả một môn huyền công trấn tộc còn lại của tộc ta, Đại Nhật Thiên Ma Chân Kinh, ngươi cũng sẽ có thể lĩnh ngộ được a. A. Ta lại nói đùa rồi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Chung Nhạc không khỏi một trận không biết nói gì. Trong lòng Đồ Cương cũng có chút không yên tâm, vội vàng cáo từ, nói. Công tử có thời gian nửa tháng để lĩnh ngộ. Nửa tháng sau, ta sẽ tới đón công tử rời đi. Chung Nhạc gật đầu, Đồ Cương vội vàng xoay người rời đi. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 370, Thái Dương ma hỏa, 2. Nhật Diệu Linh Thể sao? Mặc dù ta không phải, nhưng cho dù là Nhật Diệu Linh Thể chân chính, Nhật Linh cũng chưa chắc đã cường đại bằng ta. Dù sao, ta chính là đã đích thân leo lên Thái Dương, trực tiếp cảm ngộ Nhật Linh. Chung Nhạc ngồi xếp bằng xuống, cũng không lập tức đi tìm hiểu minh văn trên Thái Dương xa, mà là nhìn về phía đám ma hỏa cuộn trào kia, trong lòng thầm nghĩ. Ở nơi này tìm hiểu minh văn trên Thái Dương xa, đừng nói là nửa tháng, cho dù là 100 ngày cũng đừng mơ tưởng nhìn rõ toàn bộ minh văn. Muốn tìm hiểu hoàn toàn, chỉ có thể tiến vào trong ma hỏa. Thần nhãn thứ ba, mở ra. Mi mắt thụ nhãn trên mi tâm hắn tách ra, thần nhãn sáng rọi, Thái Dương ma hỏa dưới sự chú mục của thần nhãn hắn nhất thời không còn thần bí như vậy nữa. Những ảo diệu mà người bình thường không thể nhìn thấy được trong ma hỏa lập tức nhất nhất thể hiện ra. Các loại chi tiết văn lộ đồ đằng ma hỏa vô cùng rõ ràng bị hắn nhìn rõ vào trong mắt, ảo diệu chất chứa trong đó cũng hóa thành vô số tin tức phức tạp tiến vào trong đầu hắn. Trải qua gần nửa canh giờ, Chung Nhạc đột nhiên mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay từ từ sinh ra một đoàn hỏa diễm, giống như một nhánh cây nhỏ vậy, lá xanh biên biết. Sau đó, nhánh cây nhỏ kia biến thành một đóa hoa tươi, cánh hoa hiện ra hơn 100 loại màu sắc. Tiếp theo, đóa hoa tươi lại hóa thành một con chim nhỏ, vỗ cánh muốn bay lên. Con chim nhỏ vừa mới bay tới trước mắt hắn, lại một lần nữa biến hóa, biến thành một đoàn ma hỏa. Trong ma hỏa xuất hiện một đạo nhân ảnh đi tới đi lui. Đột nhiên, hỏa quang yên diệt, đạo nhân ảnh kia cũng theo đó biến mất. Trung Nhạc đứng dậy, nhanh chóng từ trên đài cao thần điện bước ra, một bước tiến vào trong ma hỏa đang bao phủ Thái Dương xa kia, thân hình rất nhanh bị ma hỏa thôn phệ. Hắn vừa mới tìm hiểu ra cấu tạo của Thái Dương ma hỏa, bắt đầu luyện chế ra ma hỏa của chính mình. Vẫn còn rất nhiều ảo diệu của Thái Dương ma hỏa mà hắn vẫn chưa hiểu ra. Bất quá, Đồ Cương chỉ cấp cho hắn thời gian nửa tháng. Thời gian ngắn ngủi như vậy, đừng nói là tìm hiểu minh văn trên Thái Dương xa, ngay cả hoàn toàn hiểu rõ Thái Dương ma hỏa cũng có chút khó khăn. Cho nên hắn chỉ có thể mạo hiểm thử một lần, nhìn một chút dựa vào Thái Dương ma hỏa mà chính mình vừa mới lĩnh ngộ ra, có thể ngăn cản được đám ma hỏa xung quanh Thái Dương xa kia hay không. Hắn vừa mới tiến vào trong ma hỏa, nhất thời cảm giác được ma hỏa kia như có tính mạng vậy, thông qua vô số lỗ chân lông và thất khiếu trên thân thể chui vào trong thức hải chính mình. Trung Nhạc không làm ra bất kỳ kháng cự nào, để mặc cho tia tia sợi sợi Thái Dương ma hỏa bao vây lấy nguyên thần của hắn, chui vào trong nguyên thần hắn. Đợt ma hỏa này vừa mới tiến vào trong cơ thể nguyên thần, quanh người hắn lập tức thiêu đốt lên Thái Dương ma hỏa, phong bế hết thảy những khiếu huyệt toàn thân chính mình, đóng lại lỗ chân lông, không cho ma hỏa xâm nhập vào thêm nữa. Đám tia tia sợi sợi ma hỏa này, hắn còn có thể thừa nhận nổi, nhưng nếu lại có thêm càng nhiều ma hỏa nữa, hắn liền không kiên trì nổi rồi. Ma hỏa nhập thể, Trung Nhạc lập tức cảm ứng được nguyên thần của chính mình có xu thế tan rã. Lĩnh ngộ của hắn đối với ma hỏa còn rất ngắn ngủi, chưa hoàn toàn tham ngộ ra hết thảy mọi biến hóa của ma hỏa. Chính là những biến hóa chưa tìm hiểu ra đã tạo thành tổn hại đối với nguyên thần của hắn. Bất quá, theo ma hỏa tổn hại nguyên thần, Trung Nhạc lập tức dùng cảm nhận cường đại của nguyên thần, nắm bắt rõ ràng những biến hóa của văn lộ đồ đằng trong nội bộ ma hỏa, hoàn thiện Thái Dương ma hỏa của chính mình, để cho ma hỏa không thể tiếp tục thương tổn tới nguyên thần của hắn nữa. Biến hóa của Thái Dương ma hỏa thật sự quá nhiều. Hắn chỉ bước vào trong lửa ngắn ngủi một cái nháy mắt, đã có mấy trăm loại biến hóa hắn chưa phát hiện ra thiêu đốt nguyên thần của hắn. Bất quá sau một lát, Trung Nhạc đã hoàn thiện ma hỏa của chính mình, chỉ còn lác đác vài loại biến hóa là còn có thể gây tổn thương cho nguyên thần hắn. Lại qua một lúc sau, Trung Nhạc thở phào một cái. Đám ti ti sợi sợi ma hỏa xâm nhập vào trong cơ thể nguyên thần kia đã bị hắn nắm giữ hết thảy mọi loại biến hóa, đã không còn lực uy hiếp đối với nguyên thần của hắn nữa. Đương nhiên, đây là dưới tình huống Thái Dương ma hỏa không thôi động. Nếu ma hỏa xung quanh Thái Dương xa bị người ta thôi động, vẫn sẽ có thể trong phút chốc thiêu đốt nguyên thần của hắn thành tro bụi. Bởi vì ma hỏa này là do bản thân Thiên Ma Thần luyện thành, không thôi động còn có thể chống cự được, nhưng nếu thôi phát ra hoàn toàn uy lực, cho dù là thần ma muốn chống cự cũng đều cực kỳ gian nan. Đây vẫn còn là ma hỏa ở tầng ngoài, đẳng cấp tương đối thấp. Càng tiếp cận Thái Dương xa, uy lực của ma hỏa cũng càng mạnh hơn, biến hóa càng nhiều hơn. Tới lúc bước lên Thái Dương xa, sợ rằng chính là ma hỏa cấp bậc Thiên Ma Thần rồi. Nếu có thể thu lại một chút ma hỏa cấp bậc Thiên Ma Thần, ngược lại cũng là một loại bảo vật không tệ. Bất quá, đám ma hỏa này không chỗ nào không lọt vào, muốn lưu lại chính là phi thường khó khăn. Bởi vì không có loại hồn binh nào có thể dung nạp được đám ma hỏa này. Trung Nhạc thử mở ra bí cảnh nguyên thần của chính mình, thu hồi một đám ma hỏa vào trong bí cảnh. Nhưng rất nhanh hắn đã phải từ bỏ. Đám ma hỏa kia hoàn toàn chảy xuyên qua bí cảnh của hắn, căn bản không thể lưu lại. Hắn ở trong tầng ma hỏa chậm rãi tiến về phía trước. Cách Thái Dương xa càng lúc càng gần, uy lực của ma hỏa cũng là dần dần đề thăng, biến hóa càng nhiều hơn. Mỗi khi Trung Nhạc bước tới một bước cũng phải dừng lại trong chốc lát, tìm hiểu được càng nhiều biến hóa của ma hỏa, lĩnh ngộ được càng nhiều tin tức hơn. Trong ma hỏa còn có hơn 10 gã luyện khí sĩ khác của Atula Thánh Tộc, toàn bộ đều là Atula Bốn Tay, Tuấn Nam Mỹ Nhân. Cho dù là Atula Lão Niên cũng đều là phong thái thần vận sâu sắc, vô cùng mê người. Theo hắn cách Thái Dương xa càng lúc càng gần, các luyện khí sĩ Atula trẻ tuổi cũng càng lúc càng ít. Phía trước đều là một đám lão đầu tử, lão thái thái. Đợi tới lúc hắn đi tới bên cạnh Thái Dương xa, đám Atula ngồi trong ma hỏa quan sát Thái Dương xa đã già nua tới mức đáng sợ. Một vài lão giả sợ rằng đã ngồi ở nơi này mấy trăm năm rồi. Vừa rồi hắn cảm ứng được có mấy gã luyện khí sĩ tu vi thực lực sâu không thể lường, chính là đám lão quái vật này. Thần uy và ma uy ở nơi này cũng dần dần trở nên trầm nặng hơn, đã bắt đầu ảnh hưởng tới nhục thân, nguyên thần và tinh thần lực. Lúc này, Trung Nhạc đã phải thừa nhận áp lực cực lớn. Cũng may bất tử chi thân của hắn đã có chút thành tựu, so với trước đây đã cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên nhục thân mới không bị sụp đổ. Hắn cất bước leo lên Thái Dương xa, áp lực nhất thời trầm trọng thêm mấy phần, giống như có hơn 10 ngọn núi lớn đè ép trên người vậy. Làn da hắn bắt đầu trở nên nhăn nhúm, cơ nhục mơ hồ bị xé rách, bất cứ lúc nào cũng có khả năng phân giải. Mà Thái Dương ma hỏa ở nơi này đã trở nên vô cùng hung hiểm, là ma hỏa cấp bậc ma thần. Trung Nhạc dừng bước lại, đợi sau khi lĩnh ngộ xong những biến hóa của ma hỏa mới lại nhấc chân lên, từng bước một leo lên Thái Dương xa. Hắn là ai? Sao hắn lại có thể không e ngại Thái Dương ma hỏa? Lẽ nào hắn đã tìm hiểu ra Thái Dương ma hỏa cấp bậc thiên ma thần? Sau lưng Chung Nhạc, mấy lão quái vật Atula thánh tộc kia trong lúc bất chợt nhất tề mở mắt ra, nhìn về phía Chung Nhạc trên Thái Dương xa, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tin nổi. Thánh tộc ta từ khi nào đã xuất hiện một thiên tài bậc này?